Bà xã muốn trốn tôi sao? Mở đi, chương 27, góc truyện audio.com. Khắc Hàn trong căn phòng của công ty Joy. Anh ngã lưng vào ghế cô gái đó là ai? Sao anh không quên được cô ta? Hana bước tới gần mỉm cười nhẹ, ôm lấy cổ anh từ sau. Nói nhẹ vào tai anh. Anh yêu, anh mệt sao? Không Hàn, đêm qua cô gặp được cô giám đốc đó chưa? Khắc Hàn nói lạnh, gặp rồi, em thấy cô ta rất thú vị. Cô ta tuyên chiến với tập đoàn Trương Thị và Liên Thị đấy. Không biết lượng sức, Hana ngồi vào lòng anh. Thế à, Khắc Hàn khẽ nhếch môi. Nhưng này, anh tốt nhất đừng gặp cô ta. Anh mà bị cô ta mê hoặc, em nghĩ em không bình tĩnh được đâu. Hana đưa hai tay lên mặt anh. Tôi cũng muốn thử xem cô ta là ai mà kiên cường như vậy. Khắc Hàn nói lạnh, Hana cúi người lên đặt lên môi anh nụ hôn nóng bỏng. Khắc Hàn nhìn cô rồi ôm lấy người đi đến sofa anh kéo chiếc váy xuống một cách nhanh chóng. Thì, đừng mà, Khắc Hàn, một giọng nói vang lên trong đầu anh. Khắc Hàn dừng động tác lại. Giọng nói đó, là của ai? Khắc Hàn là tên của anh sao? Hana nhướng người kéo cổ áo anh thì, tôi không thoải mái, cô về đi, nói xong anh bỏ đi ra khỏi phòng. Hana ngồi dậy tay đập mạnh xuống ghế để chút cơn giận. Khốn kiếp, sao anh không lung lay hả? Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cô mau chuẩn bị một tên cho tôi đi. Hana bực dọc nói xong liền cúp máy. 7 năm trước khi gặp anh, cô đã có rất nhiều đàn ông thay phiên nhau để cô chơi đùa. Nhưng từ khi gặp anh, cô đã từ bỏ tất cả, trao chọn con tim cho anh. Vậy mà 7 năm qua, anh ta không hề lay động gì cả. Thật đáng chết mà, trời nắng dịu, Khắc Hàn lấy xe đi quanh. Vô tình anh chạy đến trường Star khuôn mặt cậu bé đó. Khắc Hàn nhanh chóng dừng xe lại bên cạnh cậu nhóc. Chào cháu, Khắc Hàn mở cửa xe. Minh Hàn trợn mắt nhìn anh. Khuôn mặt hoảng hốt, tay đặt ngay tim, môi mấp máy thì, Minh Hàn, con đứng đấy có gì thế? Giọng nói tôi vọng lại. Không có gì, con lại ngay, Minh Hàn quay sang nhìn anh rồi chạy lại tôi. Tôi nhìn cậu bé hốt hoảng chạy lên xe, liền quan tâm, con sao vậy? Không, mẹ mau chạy đi, Minh Hàn nói lạnh, tôi nhìn cậu rồi chạy xe đi. Minh Hàn đi ngang xe Khắc Hàn liền nhìn anh lạnh lùng. Khắc Hàn nhìn biển số xe rồi khẽ mỉm cười nhẹ lái xe đi. Tôi đưa Minh Hàn về nhà, liền hỏi, có việc gì sao, con không sao, chỉ là hơi không thích ứng môi trường mới thôi. Minh Hàn đi vào phòng, tôi nhìn theo bóng cậu bé, thằng nhóc này nó bị gì thế nhỉ? Minh Hàn đóng cửa phòng lại, ngồi xuống sofa hình ảnh người đàn ông lại hiện về. Sao ông ta lại giống mình như vậy? Khác hẳn với tên Khắc Anh, ông ta làm cho mình phải sợ. Lẽ nào, Minh Hàn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sư phụ, có thể điều tra giúp con người đàn ông chạy xe có biển số gì? 1605 không? LT, có chuyện gì với người đó à, GT? Giọng nói lạnh lùng truyền qua. Chưa chắc chắn, đợi có kết quả con sẽ nói cho người. Vậy thôi nhé, Minh Hàn tắt máy đi. Nếu ông ta là cha thật thì liệu mẹ có chấp nhận nổi không? Nhưng hình như ông ta có gì khác lạ. Mình phải làm sao đây? Tôi bước lên phòng gõ cửa. Minh Hàn đi ra nhìn tôi. Có chuyện gì sao hả mẹ? Con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Mau khai ra ngay, tôi ngồi cạnh cậu nhóc. À, không có gì. Chỉ là hôm nay con quen được bạn học thôi. Minh Hàn bước lại máy tính. Thật chứ, tất nhiên thật rồi, con thương mẹ như vậy. Sao mà nói dối được, trừ khi con muốn chết. Minh Hàn mỉm cười, được rồi, thế mẹ con ta đi mua sách vở cho con nhé. Minh Hàn gật đầu, tôi mỉm cười nắm tay cậu đi ra xe lái xe đến trung tâm mua sắm LM. À mà trước đây anh ấy luôn dẫn tôi đi. Tôi khẽ cười nhạo bản thân mình, cứ sống trong quá khứ thù mày chả làm được gì đâu. Đó là câu nói tôi luôn tự nói với lòng. Tôi còn phải trả thù bọn họ, phải làm cho họ đau đớn hơn tôi vạn lần. Đang suy nghĩ thì Minh Hàn kéo tôi đi vào nhà sách. Minh Hàn không nhanh không chậm lựa được những thứ mình cần rồi đi sang quầy sách về chứng khoán. Tôi khẽ cười nhẹ. Cậu nhóc này thật là lớn hơn so với tuổi mà. con nhỉ mà cứ muốn học những thứ dành cho người lớn. Nhưng tôi cũng không ngăn cản cậu, tôi muốn Minh Hàn phải tự học được những thứ nó muốn. Minh Hàn mang vài cuốn sách đến quầy tiếp tân rồi nói. Thanh toán của cháu là 675.000 đồng. Cô Thu Ngân mỉm cười với cậu. Đây, Minh Hàn đưa thẻ lên. Cô Thu Ngân quẹt thẻ rồi đưa thẻ cho cậu. Của cậu bé dễ thương đây. Đừng có gọi tôi như thế. Minh Hàn nhìn cô lạnh lùng rồi cầm lấy thẻ để vào bóp ra. Tôi khẽ cười nhẹ rồi cùng cậu nhóc đi vào nhà hàng. Minh Hàn rất giống anh ấy. Từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ. Mẹ nhìn gì thế? Minh Hàn đưa menu cho phục vụ rồi nhìn tôi. Không, chỉ là thấy con rất giống cha mình thôi. Tôi mỉm cười, mẹ còn chờ cha sao? Minh Hàn nhìn tôi nói nhẹ. Tôi sững người ra, đúng vậy, tôi đã chờ anh, chờ suốt 7 năm qua mà không hề có dấu vết về anh. Có lẽ tôi nên buông bỏ sao? Đúng vậy, mẹ chờ cha về, tôi mỉm cười với Minh Hàn. Mẹ, con, Minh Hàn ấp úng. Con sao, tôi nhìn cậu, cánh cửa mở ra đi vào là một cặp tình nhân. Và, có lẽ con đã gặp cha. Minh Hàn nói nhẹ, người đàn ông đó, tôi đứng lên nhìn anh. Khuôn mặt đó, khí thế lạnh lùng khiến người ta phải sợ của anh. Tôi bước tới gần hơn. Anh đang đứng trước mặt tôi sao? Khắc Hàn, tôi nhỏ giọng gọi anh. Nước mắt lăn xuống gò má. Minh Hàn hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc. Suốt 7 năm qua, mẹ đã tham gia các cuộc tập huấn và trở thành thủ lĩnh của mafia thật sự không dễ dàng nhưng mẹ không rơi nước mắt. Nhưng chủ vừa gặp ông ta, mẹ đã không kiềm chế được nước mắt sao? Khắc Hàn nhìn cô gái trước mắt, khuôn mặt này, sao lại thân thuộc như vậy? Giọt nước mắt đó khiến cho tim cậu đau lòng sao? Tay đưa lên định lau đi giọt nước mắt thì, cô Vương, có lẽ cô nhầm người rồi. Đây là chồng chưa cưới của tôi. Jen Smith, Hannah kéo tay anh về. Khắc Hàn, là em đây, em là Tiểu Hạ, vợ anh đây. Tôi nắm lấy tay anh cầu mong một tia hy vọng. Cách chương.